Tu La Vũ Thần, chương 1079, chương 1080, ngũ sắc thần lôi. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, màu vàng lôi điện bao trùm toàn bộ phía chân trời. Giống nhau vạn long phi nhanh, âm thanh giống như vạn long giống giận, thanh thế làm cho người ta sợ hãi rung động mọi người tâm linh. Nhưng là giờ này khắc này, nhất làm cho người ta nhóm giật mình, cũng là kia lôi điện nhan sắc, màu vàng, dĩ nhiên là màu vàng. Tương truyền, viễn cổ tiên châm bị bất đồng chủng tộc gây ra, sẽ gặp phóng xuất ra bất đồng nhan sắc lôi điện, nhân tộc vì màu vàng, yêu tộc vì màu đỏ, tinh linh vì lục sắc. Dĩ vãng, viễn cổ tiên châm mỗi lần bị gây ra, phóng thích đều là lục sắc lôi điện, này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy. Cái kia nghe đồn là già, nhưng là hôm nay, thế nhưng phóng xuất ra này hắn nhan sắc lôi điện, hơn nữa là nhân tộc gây ra sau màu vàng lôi điện. Cái này gọi là mọi người như thế nào có thể không khiếp sợ. Màu vàng lôi điện, là màu vàng lôi điện, thành công, thế nhưng thành công, nhiều như vậy năm, chúng ta tộc cuối cùng có người gây ra màu vàng lôi điện. Ngắn ngủi trầm mặc sau, tường thành trong ngoài. Mọi người loại đều là hưng phấn không thôi, bộc phát ra khó có thể ức chế kích động cảm xúc. Màu vàng lôi điện, nhiều như vậy năm, đều không ai có thể gây ra. Hôm nay thế nhưng gây ra, mọi người tự nhiên là mừng rỡ, bởi vì này có thể nói là mọi người loại vinh quang. Dĩ nhiên là màu vàng lôi điện, chẳng lẽ nói là nguyên thanh thành công, bất quá so với việc người khác, tham tinh quan hai vị đương gia trưởng lão. Chính là hơn kích động, bởi vì ở bọn họ tới xem, nếu viễn cổ tiên châm bị gây ra, vậy nhất định là hắn tham tinh quan thiên tài đệ tử Nguyên Thanh gây nên. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn cho là như vậy, cơ hồ kia cao cao tường thành ngoại rất nhiều người đều cho là như vậy. Bọn họ đều cái hy vọng ký thác ở tại Nguyên Thanh trên người. Bất quá, làm mọi người tộc mọi người lâm vào cuồng hoan hết sức. Viễn cổ tinh linh nhóm đã có thể hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhất là Nam Phương lĩnh chủ, giờ phút này hắn cảm xúc đã gần như hỏng mất. Này, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tiên khôn, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ngươi có thể gây ra viễn cổ tiên châm sao? Hiện tại này lại là như thế nào cái tình huống? Vì sao viễn cổ tiên châm phóng thích là màu vàng lôi điện? Ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, kích động rất nhiều, kia Nam Phương lĩnh chủ thế nhưng cầm ở tiên khôn áo. Đưa hắn cấp nói ra trở nên, phẫn nộ rít gào, hắn thật là nổi giận, phẫn nộ thật, phẫn nộ đến bất chấp tiên khôn đến tột cùng ra sao thân phận ra sao thực lực. Bởi vì làm kia màu vàng lôi điện phóng thích thời điểm. Hắn chỉ biết, hắn vị này Nam Phương lĩnh chủ. Chỉ sợ là yếu tai vạ đến nơi, viễn cổ tiên châm nhiều như vậy năm tới, cũng không từng bị nhân tộc hoặc yêu tộc gây ra qua. Mà hiện nay lại ở hắn lãnh thổ bị gây ra, này đối với viễn cổ tinh linh tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, quốc vương đại nhân sẽ không bỏ qua hắn. Này, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng, giờ khắc này, tiên khôn cũng là có chút luống cuống. Mặc kệ hắn tái như thế nào tự phụ, nhưng là rõ ràng, Nam Phương lĩnh chủ có được gạt bỏ năng lực của hắn. Đối phương tôn sùng hắn khi như thế nào đều đâu có. Nhưng là hiện tại, đối phương hiển nhiên đã là phẫn nộ đến phát điên trạng thái. Hắn cũng không dám trêu chọc đối phương, ngược lại cần vì chính mình giải vây. Rõ ràng cái gì, chẳng lẽ nói ở viễn cổ tiên chỉ cái đấy, có nhân loại tiêm nhập đi xuống. Ngươi cũng không có phát hiện sao? Nam Phương lĩnh chủ chất vấn đạo. Ta, tiên khôn á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn xác thực không có ở tiên đài ao bộ kiểm tra qua. Trừ bỏ hắn ngoại, hay không còn có những người khác ở cái đáy bồi hồi. Cái kia thời điểm, hắn tự phụ cho rằng, trừ bỏ hắn ngoại không ai có thể tới viễn cổ tiên chỉ cái đáy. Nhưng là hiện nay hắn lại phát hiện hắn sai lầm rồi. Bởi vì viễn cổ tiên châm đã bị gây ra, hơn nữa vẫn là màu vàng lôi điện, này thuyết minh là nhân loại gây ra, mà còn muốn đến, lúc trước hắn ở viễn cổ tiên trì lâu như vậy, viễn cổ tiên trì cũng không có phản ứng sao, hắn đã hiểu được nguyên nhân, thì phải là nguyên lai trừ bỏ hắn ngoài, còn có một người loại đã ở viễn cổ tiên trì cái đấy. Bất quá thực đáng tiếc, hiện tại phát hiện vấn đề chỗ, tựa hồ đã có chút chậm, đáng giận, thế nhưng xiêm áo ta một đạo, ta cái này đi cái kia tên bắt được tới, làm cho hắn vì hắn sở tác sở vi trả giá đại giới. Hiểu được sự tình trải qua sau, Tiên Khôn cũng là vẻ mặt phẫn nộ, bỏ ra Nam Phương lĩnh chủ thủ sau, liền dục lại lần nữa lẻn vào viễn cổ tiên trì, muốn đem gây ra viễn cổ tiên châm người cấp bắt được tới. Ô ngao, nhưng mà đúng lúc này, viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền tới một tiếng cực kỳ chói tai giống giận. Cái kia thanh âm không chỉ có vang dội, hơn nữa uy áp mười phần, liền giống như kia căn bản không phải tầm thường hạng người phát ra thanh âm. Mà càng như là thần minh giống giận, quả nhiên là chấn lòng người phách, làm cho người ta đối này lại kính lại khủng màu đỏ quyền lực. Ầm vang ù ù mà làm cái kia thanh âm vang lên sau. Kia bản bình tĩnh viễn cổ tiên trì, đột nhiên nhấc lên tầng tầng tận trời cành hoa, mà tại kia cành hoa xoay tròn ở giữa. Thế nhưng lấy viễn cổ tiên châm vì trung tâm, hình thành một đạo thật lớn lốc xoáy. Kia lốc xoáy cuồn cuộn xoay tròn, thanh thế ngập trời, hơn nữa tại kia trong đó còn ẩn ẩn gian có lôi quang bắt đầu khởi động. Kia là cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi cúi đầu tới, đem ánh mắt đầu hướng về phía viễn cổ tiên trì, bởi vì bọn họ có thể nhìn ra, viễn cổ tiên trì có thiên đại biến hóa, làm như có cái gì vậy, yếu tự viễn cổ tiên trì hiện lên, ầm vang long rốt cục, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, năm đạo lôi điện tự viễn cổ tiên trì lốc xoáy bên trong nổ bắn ra mà ra, quay chung quanh viễn cổ tiên châm cao hướng dựng lên. Thẳng đến thanh thiên, đó là năm đạo lôi điện, hình thái bất đồng, nhan sắc khác nhau, phân biệt là tử, kim, lam, hồng, hắc, năm loại nhan sắc, nhưng là này năm đạo lôi điện, cùng viễn cổ tiên châm giờ phút này phóng thích lôi điện đại võng lại có điều bất đồng. Chúng nó ẩn chứa uy nghiêm, tựa hồ hơn thần thánh, hơn hung mãnh, chính yếu là, kia năm đạo lôi điện, giống nhau có sinh mệnh bình thường. Không giống như là bị viễn cổ tiên châm phóng thích mà ra. Càng như là ở đơn thuần theo viễn cổ tiên châm bôn chảy. Rốt cục, kia năm đạo thần lôi bôn tẩu cho viễn cổ tiên châm đỉnh chóp. Thế này mới thoát ly viễn cổ tiên châm. Chẳng qua chúng nó vẫn chưa như viễn cổ tiên châm phía trên màu vàng lôi điện bình thường khuếch tán khai tới. Mà là hóa thành năm chi thật lớn mà hung mãnh lôi đình cự thú. Trước mặt năm chi lôi đình cự thú hình thành hết sức. Toàn bộ phía chân trời đều là hôn ám hạ tới. Tuy rằng viễn cổ tiên châm phóng thích màu vàng lôi điện còn tại. Nhưng là giống nhau giờ phút này phía chân trời phía trên chúa tể. Chính là kia năm chi lôi đình cự thú. Bởi vì chúng nó tản mát ra khí tức đáng sợ. Cường đến khó lấy hình dung. Giống nhau này phiến thiên địa. Căn bản là không có như vậy khủng bố lực lượng bình thường. Tại đây năm chi lôi đình cự thú trước mặt, vô luận là viễn cổ tinh linh, vẫn là nhân tộc yêu tộc, đều có một cái giống nhau cảm thụ, thì phải là nhỏ bé. Ở năm chi lôi đình cự thú trước mặt, bọn họ là như thế nhỏ bé đến giống như bụi bặm bình thường, không đáng giá nhắc tới. Kia là cái gì, giờ khắc này, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Nhìn thiên không phía trên, quay chung quanh viễn cổ tiên châm phi nhanh năm chi lôi đình cự thú. Mọi người vừa sợ lại khủng, khiếp sợ vô cùng, lại không biết làm sao, bởi vì này dạng một màn, có thể cùng viễn cổ tiên châm dĩ vãng bị gây ra tình cảnh không quá giống nhau. Chuẩn xác tới nói, lúc này đây hơn đồ sộ, hơn dẫn người chú mục, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Chính yếu là kia năm chi lôi đình cự thú, là như vậy đáng sợ, giống nhau chỉ cần chúng nó nguyện ý, có thể đủ dễ dàng đem nơi này. San thành bình địa, đưa bọn họ mọi người, hóa thành cho tàn bình thường, cách chương.